cũng có thể đầu kia của thông đạo bị người khác phát hiện ra. Ngày hôm ấy, quả cầu kia rốt cục cạn hết lực lượng, rơi vào trong một nơi vô định. Bịch, một tiếng vỡ nát trong tréo vang lên, nhiều điểm sáng hai màu vàng bạc tỏa ra. Trong tinh không tịch mịch đã lâu, rốt cục cũng vang lên thanh âm của con người, trời ơi, là Tổ Long. Còn có thi thể của Phượng Hoàng, ở bên này còn có vài người nữa, mau, hạ tinh chu xuống, lấy được hai cổ thi thể tinh thú tối thiểu cũng đạt tới mệnh hà đỉnh phong này, ắt sẽ luyện chế ra được thánh khí hùng mạnh, đến lúc đó, ắt chúng ta sẽ được trọng thưởng. Cho dù là thưởng cho một hai khối long cốt hay phượng cốt, cũng không phải là không có khả năng, mau ra tay, không thể để cho tinh chu của tinh vực khác phát hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.